Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hồng, cô tỉnh lại đi. Trúc lay lay Minh Hồng. Đám nhóc Hùng, Hoàng, Dung Long cũng lao ra. Cô ta xỉu mất rồi. Thật là trơ trẽn quá. Mấy người xung quanh xì xào. Mấy người còn đứng đó bình phẩm sao? Gọi cấp cứu đi, Trúc gào lên. Nó ôm Minh Hồng vào lòng lay lay và nhìn Minh Hồng đầy lo lắng. Xe cấp cứu đờ si đưa đến. Ba mẹ Minh Hồng đi theo xe cùng nó. Đám phóng viên nháo nhào đi lên phía ông Trần. Ông nói, mọi chuyện thế nào mọi người cũng đã biết. Tôi chỉ tuyên bố rằng việc hôn nhân của con trai tôi sẽ do nó quyết định, tôi tôn trọng quyết định của nó. Ông Trần quay ra phía Long. Thằng nhóc đang cười sung sướng. Ông Vương đi lên phía ông Trần. Chúc mừng anh Chủ tịch Trần. Ông Vương cười bắt tay. Ô, Chủ tịch Vương. Thất lễ quá. Từ lúc nãy đến giờ quá bận nên chưa tiếp đón chu đáo. Ông Trần lịch sự. Không có gì. Tôi thấy anh quyết định vậy là đúng đó. Chúng ta đều muốn tốt cho con cái mà phải cô. Ông Vương cười vang. Đúng. Vậy thiếu gia nhà anh đã có ai lọt vào mắt xanh chưa? Thực ra hôm nay tôi cũng định thông báo với mọi người một chuyện, ông Vương nói. Làm cả hội trường im ri. Đám nhà báo phóng viên hồi hộp. Ai cũng lăm lăm mic với máy quay. Tôi muốn giới thiệu với mọi người về con trai người thừa kế tập đoàn của tôi và con dâu tương lai của tôi đó. Ông Vương quay về phía Trúc và Hoàng. Ông tiến về phía tụi nhóc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đặc biệt là Long. Vâng. Đây chính là người mà con trai tôi đã lựa chọn. Tôi hoàn toàn ủng hộ sự lựa chọn của cháu. Ông Vương mỉm cười. Cả hội trường vỡ òa. Một ngày mà có những hai sự kiện xảy ra. Một bên thì hủy hôn. Một bên thì tuyên bố ra mắt con dâu tương lai. Thật là sự kiện có một cô hai. Trúc nhìn Hoàng ngơ ngác. Nó vô cùng bối rối. Ánh đèn flash cứ liên tục nhấp nháy vào mặt nó. Hoàng cũng ngạc nhiên chẳng kém gì. Trúc sợ hãi nép sau lưng Hoàng. Thằng nhóc cũng bối rối cô kém. Tự dưng bố nó lại tuyên bố sự việc này trước bao nhiêu người. Anh Hoàng xin cho hỏi ông Vương nói vậy là đúng hay sai a hát. Anh Hoàng, anh và tiểu thư đây đã yêu nhau lâu chưa ạ? Anh Hoàng, dự định sắp tới của hai người là gì ạ? Bla bla bla, hỏi nhiều vô kể đám đông bu kín lấy Hoàng và Trúc. Ông Trần tiến tới Chủ tịch Vương. Chúc mừng anh đã tìm đờ si con dâu ưng ý. Nhưng xem ra chúng ta sắp trở thành đối thủ rồi. Là sao vậy? Con trai tôi cũng có tình cảm với cô bé đó. Chính nó là người phản đối cuộc hôn nhân này hơn ai hết. Ồ vậy sao? Vậy thì tôi lại càng phải giữ chặt cô con dâu này. Chắc hẳn cô bé đặc biệt lắm mới khiến cho cả con trai tôi và con trai ông đều yêu quý. Được thôi. Tôi đã sai lầm một lần và tôi cố nghĩ mình lại để con trai tôi phải chịu đựng thêm một lần nữa. Ông Trần lạnh lùng nói. Ồ, vậy ông nghĩ tôi sẽ để con trai tôi bị người ta cuỗm tay trên vợ nó sao? Ông Vương đanh mặt lại. Cuộc nói chuyện này tất nhiên chẳng ai nghe đờ si. Chỉ có hai người họ biết. Đám phóng viên còn mải bám giết lấy Hoàng và Trúc. Một người đang đứng sững lại đó là Long. Nó muốn chạy vào đám đông đó mà kéo Trúc ra. Nó muốn tuyên bố với mọi người Trúc là người nó yêu thương. Vậy mà người đàn ông này làm hỏng hết chuyện. Đáng lẽ sau khi tuyên bố hủy hôn với Minh Hồng, nó sẽ dẫn Trúc lên đàng hoàng giới thiệu đó là người nó lựa chọn. Vậy mà sao? Nó đau đớn cô nghĩ đờ si gì nữa. Nó định lao về phía Trúc nhưng ba nó đã ngăn lại. Ông nhìn nó lắc đầu và kéo nó đi. Nó hiểu, nếu bây giờ nó lao vào kéo Trúc ra thì cô biết mọi chuyện sẽ còn rắc rối đến đâu nữa. Long lặng lẽ nhìn Trúc, nó quay mặt bước đi theo ba ra ngoài. Đám phóng viên chạy theo nó và ông Trần tới tấp hỏi. Nhưng tay nó ù đi, nó cô nghe thấy cái gì nữa cả. Trong mắt nó chỉ có hình ảnh Trúc đang đứng nép sau lưng Hoàng khiến tim nó tan nát. Cách chương.